Chương 1047, chính thức thẩm phán. Chương 1047, chính thức thẩm phán. Theo Kim Tâm Nguyệt khí chàng càng ngày càng lớn mạnh, Kim Độ dị khí thế nhưng lại hề vải xuống dưới. Hắn giống như là một mực khiêng một bộ thân thể không pháp thừa nhận gánh nặng, gian nan địa cắn răng đi về phía trước, giờ phút này rốt cục tháo xuống thiên quân gánh nặng, có thể thoáng buông lỏng một hơi, nghỉ ngơi một lát, có lẽ là vĩnh viễn địa nghỉ ngơi. Ta biết ngay, ngươi sẽ không cô phụ dã tâm của mình, lúc này mới như là ta Kim Độ dị con gái Kim Độ dị vị lang can, một bên ho khan, một bên vui mừng địa cười, kế tiếp. Liền từ trở thành cựu thiên huyền nữ bắt đầu đi ưu tuyển lao tổ đã tại ưu tuyển quốc trắng trận phóng thích yêu thần vi rút rồi y, cục diện nhất định hội không khống chế được, rất nhanh hội lan tràn đến còn lại các quốc gia, chúng ta muốn lập tức hành động máu của ngươi, nếu là đối kháng yêu thần vi rút mấu chốt, như vậy chúng ta. Tại kế tiếp tuyên truyền chính giữa, muốn cường địa vạch điểm này, muốn đem ngươi đóng gói thành là thiện lương nhất, nhất từ bi, vi đại nhất thánh nữ. Bắt lấy trung hạ giai tầng yêu tộc tâm ta sẽ tại yêu tộc cao tầng giúp ngươi bảy mưu nghĩ kế, mà ngươi lại thông qua tuyên truyền đã trở thành trung hạ giai tầng yêu tộc tin cậy nhất thánh nữ, ngươi nhất định sẽ trở thành huyết yêu giới từ trước tới nay, có quyền thế nhất cựu thiên huyền nữ, không chỉ là một khối ngụy trang, mà là chân chính. Ngươi quyết định trở thành cựu thiên huyền nữ về sau, đem ngươi với tư cách huyết yêu giới đại biểu, tham dự đàm phán hòa bình, cuối cùng nhất thúc đẩy hòa bình, trở thành huyết yêu, thiên nguyên. Phi tinh tam giới đại sứ hòa bình, tại tam giới nhân dân trong nội tâm đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, vì sau này con đường, đặt kiên cố trụ cột ngẫm lại xem, tại một gã bình thường liên bang công dân trong thai, nghe được về chuyện xưa của ngươi, sẽ là như thế nào ngươi là huyết yêu giới một gã. Quý tộc hậu duệ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng giáo dục tẩy não, cho ngươi trở nên tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, cuối cùng nhất đã trở thành vạn yêu điện nanh vớt, một gã tà ác chiến sĩ. Nhưng là, thiên tính của ngươi là thiện lương, là truy cầu chính nghĩa cùng quang minh, tại lần lượt giết chóc trong. Ngươi nhân tính thức tỉnh, dần dần đối với chính mình sở tác sở vi. Thậm chí đối với gia tộc của mình cùng giai tầng đều sinh ra hoài nghi bởi vậy, ngươi bị cái kia tà ác gia tộc cùng giai tầng vứt bỏ, thậm chí nhận lấy bọn hắn đuổi giết ngay tại nghìn cân treo sợi tóc sống chết trước mắt, ngươi xảo ngộ tinh diệu liên bang vĩ đại nhất chiến sĩ, đặc cấp liên bang anh hùng. Nốc thiếu ly rượu tại vị này liên bang chiến sĩ ân cần dạy bảo cùng thực tế hành động tác động phía dưới, ngươi rốt cuộc hiểu rõ cái gì là đu nở dê, cái gì là sai. Ngươi quyết định, bỏ gian tà theo chính nghĩa, phản bội gia đình của mình cùng giai tầng, dứt khoát kiên quyết điệu tìm nơi nương tựa qua mình, tìm nơi nương tựa đã đến lý rượu môn hạ về sau, đem ngươi về xích chiều kế hoạch tà ác âm mưu nói cho thầy của ngươi, hơn nữa cùng thầy của ngươi cùng một chỗ, động thân mà ra. Ngăn cơn sóng dữ, phá hủy huyết yêu chi nhãn, ngăn trở ngươi cái kia dã tâm bừng bừng phụ thân, vô cùng tà ác xâm lược kế hoạch nếu như không phải ngươi nói ra xích chiều kế hoạch, phụ thân ngươi tà ác mưu đồ nhất định sẽ thành công, cùng hung cực các vạn yêu liên quân đem sẽ thông qua huyết yêu chi nhãn nhảy vào thiên nguyên liên giới, mà trong này gian, còn ẩn tàng một cái càng thêm đáng sợ bảo tử kế hoạch thiên đô thành phố nhất định sẽ bị hủy diệt, sẽ biến thành cái xác không hồn nhạc viên. Hàng tỷ liên bang người đều thê thảm địa chết đi ngươi, ngăn trở xích chiều kế hoạch cùng bảo tử kế hoạch, cứu vớt hàng tỷ liên bang người, tại phụ thân của ngươi đưa lên chiến tranh tòa án về sau, lượng giới ở giữa chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nên đón đáng kể thời gian dài hòa bình con gái, đây chính là ta vì ngươi quy hoạch cờ ơ tờ bờ cờ. Đối với một gã bình thường liên bang công dân mà nói, đương hắn đã nghe được khúc chết như vậy ly kỳ câu chuyện, phải nhìn bộ dáng của ngươi nữa về sau. Như thế nào lại đối với ngươi ngày xưa thân phận, còn có cái gì mâu thuẫn đâu vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, kế tiếp đường, phải nhờ vào chính ngươi đi đi nha. Mặc dù Kim Tâm Nguyệt đã tại một đạo đạo trùng kích ở bên trong, đem đạo tâm rèn luyện đến như thép như sắt, nghe được phụ thân câu nói sau cùng lúc, hay vẫn là nhịn không được rút lui ba bước, nghẹn ngào kêu lên, ba ba, ngài đang nói cái gì a đem ngài đưa lên chiến tranh tòa án vì cái gì Kim Độ dị nở nụ cười. Nhẹ vô về Kim Tâm Nguyệt đỉnh đầu, lần này hắn không có quán chú nửa chút lực lượng, thuần túy là một cái phụ thân đối với con gái ở giữa thân mật. Đứa nhỏ đốc, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới bách niên chiến tranh, giống như là hai đầu hung thú gắt gao cắn xé cùng một chỗ, không trả giá một điểm tế phẩm, như thế nào ngừng được xuống dù thế nào đầu hàng vô điều kiện, trừng trị chiến tranh tội phạm cái này một đầu đều là không thiếu được. Thậm chí so tiền trả chiến tranh đền tiền quan trọng hơn đây là liên bang lập quốc chi bản, tuyệt đối không có thương lượng chỗ trống vấn đề đến rồi, ai là lớn nhất chiến tranh tội phạm ai nên. Vì trận chiến tranh này phụ trách ngoại trừ ta cái này vạn yêu liên quân thống soái bên ngoài, còn có người thứ hai chọn sao những thứ không nói khác, tiểu nói lần này xích chiều kế hoạch ở bên trong, chúng ta tại đại hoang phía trên lại đã phát động ra một lớp thế công, sát thương không ít quân liên bang dân. Mà ở thủ đô liên bang thiên đô thành phố, khẳng định cũng có tiểu cổ vạn yêu liên quân, thậm chí là một hai tên yêu hoàng xông vào, khi bọn hắn bị tiêu diệt trước khi, nhất định sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đây chính là hung hăng quạt tinh diệu liên bang một cái tắt những sổ sách này không tính tinh tưởng. Liên bang người làm sao có thể tiếp nhận chúng ta đầu hàng tiểu tính toán chính phủ liên bang nguyện ý, nhưng trong cơn giận dữ kia người gặp nạn ra thuộc người nhà đều sẽ không đồng. Ý thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Xích chiều kế hoạch là ta một tay xúi rủ, huyết yêu chi nhãn là ở ta chủ đạo hạ thành lập cùng cải tạo. Ta lại là này lần chiến tranh cao nhất quan chỉ huy, nếu như ta đều chưa tính là chiến tranh tội phạm, vậy thì không có chiến tranh tội phạm rồi, tổng không có thể tùy tiện kéo mấy cái hắc huyết tiểu binh đi ra bổ sung vào A Kim tâm nguyệt cảm xúc phập phồng, thật lâu không pháp ngôn ngữ. Kim Độ Dị sâu kín thở dài, nói, lúc ban đầu trong kế hoạch, ta chỉ là vạn yêu liên quân ba nhân vật, phía trước còn có huyết bảo lao tổ cùng U Tuyển lao tổ đỉnh nồi. Để cho bọn họ tới sắm vai chiến tranh tội phạm nhân vật, ta có thể sắm vai đại sứ hòa bình cái này nhân vật, chủ đạo về sau hết thể dô y nhưng ta không nghĩ tới, U Tuyển lao tổ vì hiểm hộ bảo tử kế hoạch, hội đẩy ta thượng vị, trở thành vạn yêu liên quân thống soái. Kể từ đó, tuy nhiên thuận tiện ta tăng cường đối với huyết yêu giới khống chế, nhưng chiến tranh tội phạm cái này nổi nấu, cũng chỉ có ta có thế đỉnh rồi có lẽ, ta xử xuất tất cả vô liếng. Là có thể cùng tinh diệu liên bang đạt thành một cái so sánh tốt điều kiện, miễn đi vừa chết. Thế nhưng mà, ta đào thoát thẩm phán, tiêu tính toán chính phủ liên bang đáp ứng, liên bang người cũng sẽ không tâm phục khẩu phục, nhất định sẽ canh cánh trong lòng, sẽ cảm thấy thù lớn chưa trả, cái kia cái gọi là hòa bình đã bị nấu thành một nồi cơm sống, đối với tương lai bách niên dung hợp bất lợi. Chỉ có ta cái này vạn yêu liên quân thống soái, dã tâm bừng bừng chiến tranh con buôn, tạo thành hết thể tai nạn đầu sỏ gây nên, tại tinh diệu liên bang chiến tranh tòa án bên trên, đạt được chính nghĩa thẩm phán, cuối cùng nhất bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, cái này mới xem như liên bang đại hoạch toàn thắng, mới cho trận này bách niên chiến tranh một cái gọn gàng giao cho, mới có thể để cho sở hữu liên bang người đều hãnh diện, hơn nữa trong tương lai bách niên, chậm rãi khoan. Dung cùng tiếp nhận ngày xưa địch nhân, cũng mới có thể để cho ngươi vạn yêu liên quân thông soái chi nữ, thoát khỏi màu đen đi qua, chạy về phía càng thềm quang minh tương lai. Kim Tâm Nguyệt hô hấp có chút khó khăn, trong lô mũi vừa chua xót lại chát, hai con ngươi ẩn ẩn có chút sưng, dốc sức liều mạng lắc đầu nói, cái này quá không công bình, quá không công bình. Nếu như mới liên bang thật sự có thể thành lập, ba ba tiểu là lúc ban đầu kiến trúc sư, nếu như một ngày kia chúng ta thật sự rong rồi tại tinh thần đại hải trung ương, ba ba tiểu là lớn nhất công thần, có thể nói vô số nhân tộc cùng yêu tộc tánh mạng, đều là ba ba cứu vớt, vô số người bình thường đều muốn bởi vì ba ba mưu đồ, sinh hoạt tại một cái hòa bình, ổn định đích niên đại. Ta như thế nào có thể, như thế nào có thể đem ba ba đưa lên chiến tranh tòa án, đi tiếp thu những cái kia, tuyệt không nên nên bởi ngài đến gánh chịu tội không sao cả. Kim Độ Dị thản nhiên nói, ngươi biết bệnh của ta, mặc dù thân thể của ta còn có thể kéo dài hơi tàn vài chục năm, nhưng trí tuệ của ta chi hỏa nhưng lại sắp dập tắt, đến lúc đó, ta biến thành một cái đại tiểu tiện cũng không thể tự gánh vác ngu ngốc, sống được còn không bằng một đầu đa cả tờ đư tờ chân cầu tử có tôn nghiêm, bị người chê cười vài chục năm về sau khuất nhục nữa địa chết đi, đây không phải là ta muốn kết cục. Do cựu yêu tộc cùng người cũ loại giao hòa mà thành tân nhân loại, sắp nhen nhóm bọn hắn văn minh chi hỏa, tự để cho ta trở thành nó đệ nhất cây tuổi lửa. A Kim Tâm Nguyệt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, rung giọng nói, con gái để ý, không phải ba ba tánh mạng, mà là ngài danh dự. Nếu như ngài thật sự dùng vạn yêu liên quân thống soái thân phận lên chiến tranh tòa án, ngài tiểu là lớn nhất chiến tranh tội phạm, tinh diệu liên bang 500 năm đến đối với yêu tộc hết thể cứu hận, đều chút xuống. Đến một mình ngài trên người, ngài nhất định hội trở nên hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm chớ ngu rồi, hài tử. Kim Độ Dị lại một lần nở nụ cười. Hắn vốn là câu dẫn ra khỏe miệng cười yếu ớt, sau đó là lên tiếng cười to, cuối cùng là ôm bụng, một bên ho khan một bên cười, cười đến thở không ra hơi. nước mắt nước mũi tất cả loạn lưu. Tại to rõ trong tiếng cười, hắn ngắm nhìn vĩnh viễn không chừng mực tinh hải ở chỗ sâu trong, ngươi thực cho rằng, liên bang người đối với ta thẩm phán, tựu là cuối cùng nhất tài quyết sao? Kim Tâm Nguyệt khó hiểu, cái gì ý tứ, ba ba, ta không rõ. Không sai, ta cam tâm tình nguyện đi đến liên bang người chiến tranh tòa án, bị luật pháp của bọn hắn chỗ chế tài, nhưng cái này tuyệt không phải chân chính thẩm phán, chỉ là một hồi trò khôi hài mà thôi. Giờ này ngày này, không có một cái nào liên bang người đủ tư cách thẩm phán ta, bọn hắn yêu như thế nào thẩm tiểu như thế nào thẩm, yêu như thế nào đánh giá tiểu như thế nào đánh giá, đem ta ngũ mã phanh thây, gắt gao đính tại sỉ nhục trụ bên trên, ta đều không để ý, một chút đều không để ý. Kim Đồ Dị bá khí lại một lần nữa thẩm thấu đi ra, xông thẳng lên trời, câu dẫn thiên lôi, tại Vân Hải trong phát ra nặng nề gào thét. Hắn nhìn xem con gái, từng chữ nói ra nói, lịch sử, một vạn năm về sau, do ngươi sở sáng tạo lịch sử, mới có tư cách đối với ta làm ra, chính thức thẩm phán ta, chờ mong ngày nào đó đến.